Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, Cưu Ma Trí đã đem hết sức ra thi triển, nhưng cục diện ngày càng có lợi thế cho Hư Trúc. Đến lúc bí thế, y lén rút thanh chủy thủ trong giày ra đâm vào vai Hư Trúc. Đột nhiên bốn nhà sư vung trường kiếm phóng người lên đâm vào cổ họng Cưu Ma Trí. Kiếm pháp mau lẹ và hiểm độc vô cùng. Tiếp sau đó mọi người quá đỗi ngạc nhiên khi nhận ra bốn người này đều là nữ. Họ chính là Tứ Kiếm, Mai, Lan, Cúc, Trúc, Giả Trang. Cuộc đấu dừng lại, Phương Trượng mời khách đến khách sảnh dùng cơm chay nghỉ ngơi để bổn tự tra xét sự việc. Các đại sư nhận xét Hư Trúc vừa có công vừa có tội phạm giới, một số binh vực cho chàng. Một số đại sư thiên về việc bảo vệ thanh danh bổn tự. Cuối cùng, Quyền Từ tập hợp tất cả các sư tăng và mời khách trở lại sân của Đại Hùng Bảo Điện. Nghe thủ tòa giới luật viện là Quyền Tịch đại sư tuyên phạt Hư Trúc 100 côn và từ nay không còn là đệ tử của bản phái. Sư phụ của Hư Trúc là Tuệ Luận lãnh 30 côn và vào giới luật viện diện bích 3 năm để sám hối. Quyền Tịch toan hạ lệnh dùng hình thì một số nhà sư tay cầm các danh thiếp chạy vào báo có mấy trăm tên khách theo lời mời của Trang Tụ Hiền ban chủ cái bang đến Thiếu Lâm tự để xem náo nhiệt tranh chức minh chủ võ lâm. Trang Tụ Hiền là ai? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Chính Thuần trống ngực đánh thình thình, tưởng là Đoàn Dự đã gặp chuyện gì bất trắc, vội hỏi: Minh Dương nói vậy là có ý gì? Ông đã từng trải bao nguy hiểm, nhưng nghĩ đến con mình gặp nguy hiểm, bất giác giọng nói lạc hẳn đi. Mấy tháng trước, hai cha con đã gặp nhau sau vụ Lung Á lão nhân tổ chức kỳ hội, nhưng sau đó Đoàn Dự lại nửa đêm trốn đi. Đã mấy tháng nay, Đoàn Chính Thuần không thấy dấu tích gì của chàng, một chút tin tức phong thanh cũng không nghe. Ông cứ lo sợ con trai lại rơi vào độc thủ của bọn Đoàn Diên Khánh, Cưu Ma Trí hay Đinh Xuân Thu, chẳng lúc nào được yên tâm. Phen này ông được tin tân ban chủ cái bang là Trang Tụ Hiền gây sự với chùa Thiếu Lâm về ngôi minh chủ võ lâm, bèn nghĩ rằng chỗ quần hùng tụ hội ắt dễ nghe tin tức con trai. Giả lại họ Đoàn ở Đại Lý cũng là một võ lâm thế gia, đối với vụ cái bang cùng Thiếu Lâm tranh ngôi minh chủ võ lâm cũng phải quan tâm. Cưu Ma Trí đáp: Khi tiểu tăng đến Thiên Long Bảo Tự của được bái kiến Khu Vinh đại sư, bản nhân Phương Trượng cùng lệnh huynh tới vị nào cũng thần định khi nhàn, trang nghiêm trầm tĩnh, thật là những bậc cao sĩ. Trấn Nam Dương quay danh lừng thiên hạ, sao lại cưng chiều công tử chẳng khác nữ nhân? Đoàn Chính Thuần trấn định tâm thần, nghĩ thầm: Giả tỷ Dương Nhi đã gặp chuyện bất trắc thì mình quan mang cũng vô ích, chỉ khiến lão phiên tăng này coi thường thôi. Ông bèn đáp: Thật như con cái là lẽ thường tình, nếu đời người chẳng có ai sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng nâng niu thì e rằng chẳng còn người nào nữa. Bọn tại hạ là phàm phu tục tử, làm sao so được với quốc sư là một bậc cao tăng từ bi đức độ, tứ đại gia không? Cưu Ma Trí mỉm cười nói: Lúc mới gặp, tiểu tăng thấy lệnh lang tướng mạo phi thường, những tưởng sẽ làm rạng rỡ đoàn môn, trở thành một vị minh quân của Đại Lý, tạo phúc cho trăm vạn lê dân ở cõi Thiên Nam. Đoàn Chính Thuần đáp: Không dám. Rồi nghĩ thầm: Lão trọc này thật là khả ố, ruột mình nóng như lửa đốt, mà lão toàn nói chuyện đâu đâu. Cưu Ma Trí thở dài nói: Ôi, thật là đáng tiếc, ai mà ngờ được Đoàn quân lại kém bề phúc đức. Lão thấy Đoàn Chính Thuần sợ tái mặt, lại mỉm cười nói tiếp: Lệnh lang khi đến Trung Nguyên đã gặp một cô nương xinh đẹp, rồi từ đó bám gót không rời, bao nhiêu hùng tâm tráng khí đều tiêu tan hết. Cô nương kia đi hướng đông là lệnh lang đi hướng đông, cô nương kia đi hướng tây là lệnh lang đi hướng tây. Ai thấy vậy cũng trách lệnh lang là kẻ du tử phong lưu, là hạng tử để khinh bạc không chịu lo sự nghiệp, như vậy còn chưa đáng tiếc sao? Bỗng nghe có tiếng cười của một thiếu phụ, nhưng mọi người nhìn xem ai cười thì lại là một hán tử trung niên mặt mũi dữ tợn. Người này chính là Nguyễn Tinh Trúc. Mấy tháng nay bà được kề cận Đoàn Chính Thuần, lần này cũng theo ông đến Thiếu Lâm tự. Quy củ của chùa Thiếu Lâm vốn không cho nữ nhân vào chùa, nên bà phải cải dạng nam trang. Bà là mẫu thân của A Châu, có tài cải trang thiên phú. Lúc này giả làm nam nhân, từ hình dung đến cử chỉ, chỗ nào cũng giống. Không như bốn cô tứ kiếm ở cung Linh Thứu, ai nhìn kỹ cũng phát giác ngay. Nhưng bà chưa đạt tới mức như A Châu, nên lúc buộc miệng cười, thanh âm lại dịu dàng quyển chuyển. Nguyễn Tinh Trúc thấy mọi người chăm chú nhìn mình, mới sửa giọng ồ ồ nói. Tiểu dương tử của Đoàn gia nước Đại Lý đúng là gia học uy nguyên, tướng môn hổ tử. Khá lắm, khá lắm. Đoàn Chính Thuần đi tới đâu, gieo nợ tình tới đó, tiếng tăm đã đồn khắp giang hồ. Bây giờ Đoàn Dự điên đảo vì Dương Ngữ Yên, mụ lại mỉa mai. Nào là gia học uy nguyên cùng tướng môn hổ tử. Quần hùng nghe không khỏi nhìn nhau cười thầm. Đoàn Chính Thuần cũng cười ha hả, nhìn Cư Ma Trí nói. Thằng nhỏ đó hư quá. Cư Ma Trí ngắt lời. Vì có hư đâu, yên ngoan lắm đó chứ. Đoàn Chính Thuần biết Cư Ma Trí chế giễu cậu quý tử giống mình phong lưu lãng mạn, nhưng không tức tối gì mà hỏi ngay. Không hiểu hiện giờ nó ở phương nào, nếu quốc sư biết tin tức gì sẽ chỉ giúp. Cư Ma Trí lắc đầu đáp. Đoàn công tử công việc nổi tù cục ái tình, ngày đêm tương tư đau khổ. Lúc tiểu tăng gặp y thì chỉ thấy da với xương, mặt vàng như nghệ. Bây giờ khó mà biết được y còn sống hay đã chết được. Đột nhiên một nhà sư trẻ tuổi tiến ra, cung kính thi lễ với Đoàn Chính Thuần rồi nói. Nhưng gia bất tất phải lo nghĩ, Đoàn tam đệ vẫn tinh thần sáng suốt, thân thể khỏe mạnh. Đoàn Chính Thuần đáp lễ, cảm thấy ngạc nhiên. Ông thấy người này ăn mặc theo kiểu tăng nhân tiểu bối chùa Thiếu Lâm. Không hiểu sao y lại gọi Đoàn Dự là tam đệ, liền hỏi lại. Tiểu sư phụ mới gặp nó sao? Nhà sư trẻ tuổi này chính là Hư Trúc, y đáp. Dạ, hôm trước tiểu đệ cùng tam đệ ở cung Linh Thú uống rượu say mềm. Đột nhiên thanh âm Đoàn Dự từ ngoài điện vang lên. Gia gia, Hà Nhi ở đây. Lão nhân gia có mạnh khỏe không? Câu nói vừa dứt, một người chạy vọt vào trong điện, nhảy sổ vào lòng Đoàn Chính Thuần, chính là Đoàn Dự. Chàng nội công thâm hậu, mắt tinh, tai thính, vừa đến cổng chùa đã nghe tiếng phụ thân đối đáp cùng Hư Trúc. Không kiên nhẫn nổi liền thi triển Lăng Ba Di Bộ để chạy vào cho lẹ. Cha con gặp nhau, vui mừng không tả nổi. Đoàn Chính Thuần thấy con mình tuy có vẻ phong sương, nhưng tinh thần cực kỳ tráng kiện. Không phải chỉ thấy da với xương, mặt vàng như nghệ như Cưu Ma Trí vừa nói. Đoàn Dự quay đầu lại nhìn Hư Trúc hỏi. Nhị ca lại làm quà thưởng được sao? Phen này Hư Trúc về chùa đã thành tâm sám hối, quỳ trước tượng Phật hàng nửa ngày trời. Thế mà vừa thấy Đoàn Dự, lập tức nhớ đến nữ lang trong mộng, bất giác mặt đỏ ra đến mang tai, hổ thẹn đến không dám mở miệng nói gì. Cưu Ma Trí nghĩ thầm, nếu Dương Ngữ Yên không ở gần đây, thì dù Thiếu Lâm Tự có chuyện lớn tày trời, cũng chẳng ai kéo nổi vị Đoàn công tử si tình này lên núi Thiếu Thất. Nhưng Dương Ngữ Yên lại có thâm tình với biểu huynh, nhất quyết chẳng chịu chia tay Mộ Dung Phục. Lão bèn giận khí gọi to. Mộ Dung công tử đã đến núi Thiếu Thất, sao không vào chùa lễ Phật? Danh hiệu của Mộ Dung công tử thật không phải nhỏ, quần hùng đều ngơ ngác nghĩ thầm. Thì ra cô tô Mộ Dung công tử cũng đến rồi, sao mình chưa thấy gì mà lão phiên tăng này đã biết trước ta? Không ngờ ngoài cổng chùa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, một lúc sau vẫn chỉ nghe tiếng vội từ vách núi xa xa vọng về. Mộ Dung công tử, Thiếu Thất lễ Phật. Cư Ma Trí chợt nghĩ. Thì ra lần này ta đoán sai. Nếu Mộ Dung Phục đã lên núi Thiếu Thất, thì nhất định hắn phải đáp lời ta. Lão ngửa mặt lên trời cười ha hả, đang định nói mấy câu đánh trống lảng, thì bỗng một thanh âm quái gở vang lên. Mộ Dung công tử đang đánh nhau ác liệt với Đinh lão quái. Khi công tử chết xong, lão quái sẽ lên núi Thiếu Thất lễ Phật. Cha con Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự vừa nghe đã biến sắc. Đây chính là thanh âm của ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh. Ngay lúc đó, Đoàn Diên Khánh mình mặc áo bào xanh, tay chống đôi thiết trượng tiến vào đại điện. Theo sau lão là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương, hung thần ác sát Nam Hải Ngạc Thần, cùng hung cực ác Dân Trung Hạc, cả tứ đại ác nhân đều đến. Quyền từ phương trượng đón khách, bất luận thiện ác đều theo đúng lễ nghi. Thiếu Lâm Tự vốn không tiếp nữ khách, nhưng lần này quyền từ phương trượng thấy Diệp Nhị Nương cũng chỉ hơi giật mình, rồi chẳng nói gì nữa. Quần tăng đều nghĩ. Hôm nay trong chùa quá đông người, vì không tiếp nữ khách là chuyện nhỏ, bất tất phải gây thêm phiền phức. Nam Hải Ngạc Thần vừa thấy Đoàn Dự thì thẹn đỏ mặt, quay lưng định lờ đi. Đoàn Dự cười nói, Đồ Nhi, Đồ này có khỏe không vậy? Nam Hải ngạc thần nghe chàng gọi mình là Đồ Nhi, biết không thể trốn tránh được, liền tức giận thoá mạ. Khốn kiếp, gã sẽ phụ thối tha này vẫn chưa chết sao? Phần lớn quần hùng trong đại điện không rõ nội tình, thấy một người nho nhã như Đoàn Dự gọi một tên hung thần là Đồ Nhi đã ngạc nhiên. Khi nghe chính miệng hắn gọi Đoàn Dự là sư phụ mà ngôn từ vô lễ lại càng thấy kỳ lạ. Diệp Nhị Nương mỉm cười lên tiếng. Đinh Xuân Thu đại hiển thần thông, đánh Mộ Dung công tử đến không trả đòn được, sao bọn ta không ra đó mà xem? Đoàn Dự la lớn, ôi chao, rồi lập tức giọt ra khỏi điện. Lúc Hư Trúc đã làm chủ tình hình ở cung Linh Thứ, bọn sáu người Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, Dương Ngữ Yên cùng xuống núi tiêu dao. Cả bọn đều thấy mình tham gia vào vụ nổi loạn trong cung Linh Thứ đã làm vô lý. Nổi loạn bất thành thì lại càng chẳng hứng thú gì, mặt mày bí xị. Chỉ riêng Dương Ngữ Yên là cười nói được. Khi nàng ở cạnh bỉa ca thì cõi nhân gian biến thành cực lạc. Sáu người đi theo hướng đông trở về Trung Nguyên. Một buổi chiều, họ đang đi ngang một khu rừng rậm thì đột nhiên Phong Ba Ác la lớn, có mùi máu. Y rút soạt thanh đơn đao đi đến chỗ có mùi, nghĩ thầm, 10 chỗ có mùi máu thì hết 9 chỗ có đánh nhau. Y chạy thẳng vào, mùi máu càng lúc càng nồng. Đột nhiên thấy 10 mấy thi thể ngổn ngang, binh khí tứ tán, máu động chưa khô, hiển nhiên chết chưa lâu. Trận đại chiến này đã kết thúc rồi. Phong Ba Ác dừng lại than, trời ơi, ta lại đến chậm một bước rồi. Bọn Mộ Dung Phục cũng đến nơi, thấy các thi thể đều mặc quần áo lam lũ, lưng đeo túi vải, đều là người trong cái bang. Công Giả Càng hỏi, có người là đệ tử 4 tuổi, có người 5 tuổi, không hiểu sao đều chết ở đây. Đặng Bách Xuyên nói, chúng ta nên chôn cất mấy cái tử thi này. Công Giả Càng hưởng ứng, đúng vậy, công tử cùng Dương cô nương hãy sang bên trên nghỉ chân, để 4 người bọn thuộc hạ thu dọn chỗ này. Y liền nhặt một cây thiết côn, bắt đầu đào hố. Bỗng nhiên trong đám thi thể có tiếng rên rỉ. Dương Ngữ Yên kinh hãi níu lấy tay Mộ Dung Phục. Phong Ba Ác chạy đến la lên, lão huynh chưa chết hả? Trong đám thi thể có một người từ từ ngồi dậy, mở miệng nói, ta chưa chết, nhưng cũng sắp chết rồi. Đó là một lão trạc ngũ tuần, tóc hoa râm, mặt đầy vết máu, trông rất dễ sợ. Phong Ba Ác lập tức móc ra một viên thuốc trị thương nhét vào miệng lão. Lão cái nuốt viên thuốc rồi lại nói, chắc không ăn thuốc gì đâu, bụng ta trúng 2 đao, không sống được nữa rồi. Phong Ba Ác hỏi, ai đã ra tay hại các vị? Nói là xấu hổ, chính là nội loạn trong cái bàn chúng ta. 2 gã Phong Ba Ác, Bao Bất Đồng đều a lên một tiếng. Lão cái nói, lẽ ra không nên nói với người ngoài, nhưng tình thế đã nát bét như vậy thì không giấu giếm được nữa. Không biết quý tính đại danh các vị là gì, đa tạ đã ra tay giúp đỡ. Đệ tử cái bang tự tàn sát lẫn nhau, đồng đạo gió lâm chưa từng quen biết lại cứu giúp. Vừa rồi các vị định chôn cất thi thể bọn ta, tấm lòng nhân nghĩa như vậy, lão là vô cùng cảm kích. Bao Bất Đồng cãi, sai hết, người chưa chết không phải là thi thể. Dĩ nhiên chúng ta không định chôn ngươi, sao ngươi lại cảm kích chuyện đó chứ? Quỳnh đệ cái bang giết chúng ta lại không thèm đắp đếm thi thể, còn nói gì là hảo huynh đệ chứ, thật là không công bằng, giống cầm thú. Bao Bất Đồng toan cãi là cầm thú cũng không biết đắp đếm thi thể, nhưng đã thấy Mộ Dung Phục liếc mắt, bèn thôi không nói nữa. Lão cái lại nói, xin quý vị báo tin cho Ngô trưởng lão của Tây Bang, nói rằng tân bang chủ là thằng lõi trang tụ hiền, chỉ là hình nổm thôi, hoàn toàn để tên gian tặc Toàn Quan Thanh điều khiển. Chúng ta không phục tên hộ trang làm bang chủ, Toàn Quan Thanh liền sai người đến giết. Bây giờ chúng lại toan đi gia hại Ngô trưởng lão, xin lão nhân gia hết sức đề phòng. Mộ Dung Phục gật gật đầu nghĩ thầm, thì ra là vậy. Y đáp, lão huynh yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ được tin, nhưng không biết Ngô trưởng lão hiện đang ở đâu. Lão cái hai mắt đã lạc thần, nhìn trân trân ra ngoài xa, từ từ lắc đầu nói, Ta cũng không biết. Mộ Dung Phục lại nói, cũng không sao, chúng ta chỉ cần loan tin này ra giang hồ, tự nhiên sẽ truyền đến tai Ngô trưởng lão. Không chừng bọn Toàn Quan Thanh nghe được tin đồn, lại không dám gia hại Ngô trưởng lão nữa. Lão cái gật đầu lia lịa đáp, đúng vậy, xin đa tạ. Mộ Dung Phục hỏi tiếp. Lai lịch của tân ban chủ Trang Tụ Hiền của quý bang thế nào? Bọn ta ít hiểu biết, hôm nay mới nghe thấy cái tên đó lần đầu. Lão cái giận dữ đáp. Thằng lối đồ sắt này. Bọn Mộ Dung Phục cùng giật mình la lên. Là tên quái nhân đồ sắt sao? Ta từ Tây Hạ về cũng chưa gặp hắn bao giờ. Chỉ nghe huynh đệ trong bang kể lại, tên tiểu tử đó vốn chụp một cái mặt nạ sắt trên đầu, sau này được toàn quan thanh tìm cách lột ra. Trời ơi, mặt hắn bây giờ sức sẹo ghê tởm hơn ma quỷ. Nhưng chuyện đó thì khỏi cần nói làm gì. Thằng lõi này võ công lợi hại vô cùng. Mấy tháng trước, bản bang mở đại hội ở Quân Sơn để cử ra ban chủ. Mọi người tranh luận mãi không quyết định được, cuối cùng phải dựa vào võ công cao thấp. Thằng lõi đầu sắt đánh chết liên tiếp bị một cao thủ trong bang, hiển nhiên giành được ngôi ban chủ. Rất nhiều huynh đệ không phục, tên gian tặc toàn quan thanh bè. Giọng lão càng lúc càng lào phào, tựa như sắp tuyệt khí đến nơi. Đặng Bách Xuyên bèn nói. Lão huynh, để bọn ta xem vết thương đã, trị thương xong rồi hãy kể tiếp. Lão cái đáp. Bụng lỏng rồi, ruột đổ ra rồi, đa tạ. Bất qua thì... Lão nói đến đây, gắng gượng đưa tay sờ sờ trong áo, nhưng yếu sức quá rồi. Công giả càng hiểu ý liền hỏi. Phải chăng tôn giá muốn lấy vật gì ra? Lão cái gật đầu. Công giả càng bèn dần dần lấy đồ vật trong bọc của lão ra, để vào lòng bàn tay lão. Nào là quả đao, quả thạch, ám khí, thuốc men, lương khô, bạc dụng, đủ thứ. Thứ nào cũng thấm đầy máu tươi. Lão cái nói. Ta không xong rồi. Bản nhân này rất quan trọng. Một ân công nghĩa tình đồng đạo giang hồ mà giao lại cho trưởng lão nào trong cái bang cũng được. Chỉ được giao cho thằng lỗi đầu sắt hay là tên gian tặc toàn quan thanh. Tiểu lão ở dưới cửu tuy cũng cảm kích đời đời. Nói xong, lão đưa tay phải ra, không ngớt run run, lấy từ tay công giả càng một tờ giấy lớn màu vàng, được xếp ngay ngắn. Mộ Dung Phục nói. Các hạ yên tâm, thương thế của các hạ chắc là khó trị rồi. Nhưng chúng ta bảo đảm sẽ trao bản văn này cho trưởng lão của quý bang. Y bèn cầm lấy tờ giấy vàng đó. Vị lão cái nhỏ giọng nói. Tại hạ họ Dịch, tên là Dịch Đại Bưu. Phiền túc hạ chuyển lời. Ta ở Tây Hạ về. Bản văn này là thông báo của quốc vương Tây Hạ Kiên Phò Mã. Chuyện này thật không nhỏ chút nào. Liên quan đến dẫn khí cùng án nguy của Đại Tống. Nhưng lúc ta vừa về đến Trung Nguyên, thì đã bị bọn giang hồ bản bang hạ thủ. Chỉ mong gặp được Ngô trưởng lão mà thuật lại. Nào ngờ, không kịp nữa rồi. Chỉ mong Túc Khả nghĩ đến ngàn vạn sinh linh. Sinh linh. Lão không nói tiếp được nữa, thở mỗi lúc một gấp. Đột nhiên thổ ra một búng máu tươi, tròng mắt trợn ngược lên. Lão nhìn bộ mặt tuấn tú của Mộ Dung Phục, bỗng nhớ tới một người, vội hỏi. Các khả là ai? Là Cô Tú. Cô Tô. Mộ Dung Phục đáp. Không sai, tại hạ là Mộ Dung Phục ở Cô Tô. Ngươi là cừu nhân của bản bang. Rồi lão đem hết sức tàn để giật lấy tờ giấy vàng trong tay Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục để lão đoạt lại, nghĩ thầm. Trước kia cái bang cho rằng ta giết chết phó ban chủ Mã Đại Nguyên của họ. Gần đây lời đồn đã giảm nhiều. Nhưng người này mới ở Tây Hạ về, chưa rõ tình hình, hiển nhiên vẫn coi ta là đại cừu nhân. Lão sắp chết rồi. Thôi, chẳng để ý làm gì nữa. Lão cái dùng sức cả hai tay, toàn xé bỏ tờ giấy, đột nhiên duỗi chân ra một cái, máu miệng ọc ra, đứt hơi chết rồi. Phong Ba Ác gỡ tay lão lấy lại tờ giấy, thấy viết bằng bút son đầy chữ nước ngoài ngoằn ngoèo, dưới cùng có đóng một con dấu thật to. Công giả càng hiểu văn tự mấy nước, cầm lấy xem từ đầu đến cuối rồi nói. Quả nhiên đây là bản văn của quốc vương Tây Hạ Chiêu Phò Mã. Công chúa Tây Hạ đến tuổi cập kê, quốc vương muốn tìm một thanh niên chưa thành gia thất, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, đến tiết trung thu tháng 8 năm nay sẽ mở cuộc tuyển chọn. Nhân sĩ bất luận nước nào tự tin mình là nhân tài hạng nhất, đến trước ngày đó hãy gửi danh thiếp xin gặp, quốc vương sẽ sắp xếp tiếp kiến. Ai không được tuyển làm phò mã cũng sẽ căn cứ vào tài đức mà thu dụng, phong cho quan tước. Người dù kém cỏi cũng được tặng thưởng vàng bạc. Công giả càng đọc chưa xong, Phong Ba Ác đã nổi lên cười ha hả rồi nói. Vậy dân huynh cái bang này thật là tức cười. Y sách bản văn này từ Tây Hải về, Không lẽ muốn tên ăn mày nào đi qua Tây Hạ xin làm phò má sao? Bao bất đồng nói. Sai hết. Tứ đại chỉ hiểu đó thôi. Các vị trưởng lão cái bang tất nhiên đều vừa già vừa xấu. Nhưng đệ tử trong bang thiếu gì người văn võ song toàn, thông minh tuấn tú. Nếu đệ tử nào trúng tuyển ngôi phò mã nước Tây Hạ, thì cái bang không vinh dự hay sao? Đặng Bách Xuyên cho mày nói. Trước nay thường nghe nói hảo hắn cái bang chẳng ai mưu cầu công danh phú quý. Sao lão dịch đại bưu này lại bị lợi lộc mê hoặc đến vậy chứ? Công Giả Càng nói. Thầy ca, lão nói việc này không phải chuyện nhỏ, có quan hệ đến vận mệnh an nguy của nhà Đại Tống. Còn bà chúng ta nghĩ đến sinh linh thiên hạ gì gì đó. Nếu lão nói đúng sự thật, thì không phải là họ cầu công danh phú quý cho cái bang đâu. Bao Bất Đồng lắc đầu nói. Sai hết. Công Giả Càng nhìn Bao Bất Đồng hỏi. Tạp đệ lại có cao kiến gì nữa? Bao Bất Đồng đáp. Nhị ca hỏi tiểu đệ lại có cao kiến gì sao? Chứ lại đó tỏ ra đệ đã đưa ra cao kiến một lần rồi. Nhưng đệ đã nói gì đâu. Vì vậy đủ chứng minh nhị ca không tin là đệ có cao kiến gì hết. Và ý tứ câu này phải hiểu là Bao lão tam đại nói gì tầm bậy đó. Có phải vậy không? Phong Ba Ác tuy ưa đánh nhau với người ngoài, song với huynh đệ thì gã không đánh. Còn Bao Bất Đồng có tính thích tranh luận, bất chấp kẻ thân người sơ, kẻ trên người dưới. Ai nói gì không hợp ý là hắn cãi đến kỳ cùng. Công Giả Càng đã hiểu tính khí hắn, chỉ mỉm cười nói. Tam đệ đã từng phát biểu vô số cầu kiến, chứ lại đây là thực sự mong muốn người lại của cầu kiến. Bao Bất Đồng lắc đầu nói. Sai hết. Lúc chị ca nói câu này miệng có cười, nhất định không có thành ý rồi. Y còn muốn nói nữa, nhưng Đặng Bách Xuyên ngắt lời hỏi. Tam đệ, theo ý kiến của tam đệ thì dịch đại bưu lấy bản văn tuyển phò mã nước Tây Hạ về, nhờ chúng ta giao cho trưởng lão cái bang, là lão có dụng ý gì? Bao Bất Đồng đáp. Cái này, tiểu đệ không phải dịch đại bưu thì làm sao mà biết được lão có dụng ý gì chứ? Mộ Dung Phục nhìn sang Công Giả Càng để hỏi ý kiến gã. Công Giả Càng mỉm cười nói. Ý kiến của ta khác hẳn với ý kiến của Bao tam đệ. Gã biết trước rằng bất luận mình nói gì, Bao Bất Đồng cũng phản đối, chi bằng nói chặn đầu trước đi là hơn. Bao Bất Đồng trợn mắt nhìn Công Giả Càng nói. Sai hết. Lần này nhị ca đoán sai rồi. Tiểu đệ nghĩ rằng nhị ca nghĩ thế nào thì tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, không sai chút nào. Công Giả Càng cười nói. Như vậy thì tuyệt diệu. Mộ Dung Phục hỏi. Nhị ca nghĩ thế nào? Công Giả Càng đáp. Hiện nay trên thiên hạ phân làm năm nước: Đại Liêu, Đại Tống, Thổ Phồn, Tây Hạ và Đại Lý. Trừ nước Đại Lý nhỏ bé ở nơi xa lánh thiên nam là không tranh giành với ai, còn bốn nước kia đều có chí thôn tính thiên hạ. Bao Bất Đồng nói. Nhị ca nói vậy là không đúng rồi. Nước Đại Yên ta hiện nay tuy không có đất đai cương thổ, nhưng công tử chẳng giờ phút nào mà không nghĩ đến việc phục quốc. Biết đâu ngày sau Đại Yên ta lại tiếp bước quay hùng của tổ tiên mà trung hưng cơ nghiệp. Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Ba Áp đều đứng nghiêm chỉnh, vẻ mặt trang trọng đồng thanh nói. Chí hướng phục quốc, nhất quyết không lúc đầu quên được. Rồi người rút đao, kẻ tuốt kiếm, dùng binh khí lên ngang ngực. Tổ tông của Mộ Dung Phục xưa kia vốn thuộc tộc Tiên Ti. Thời kỳ loạn Ngũ Hồ ở Trung Quốc, họ Mộ Dung dòng dõi Tiên Ti đánh đông dẹp bắc, quay phong lừng lẫy, dựng ra mấy triều đại Tiền Yên, Hậu Yên, Nam Yên và Tây Yên. Về sau nhà Yên bị nhà Bắc ngụy diệt, người họ Mộ Dung tản cư đi khắp nơi, nhưng vẫn truyền đời dặn con cháu phải cố mà trung hưng phục quốc. Nhưng qua các triều đại tùy đường, họ Mộ Dung ngày càng suy yếu, triển vọng khôi phục Đại Yên ngày càng mờ mịt, nhưng chí hướng vẫn chưa tắt hẳn. Đến cuối đời Ngũ Đại, trong họ Mộ Dung xuất hiện một nhân vật kỳ tài trăm đời cũng hiếm thấy là Mộ Dung Long Thành, sáng tạo ra tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di thế gian vô địch, dương danh thiên hạ. Mộ Dung Long Thành theo di huấn của tổ tông tụ tập anh hùng, mưu toan phục quốc. Nhưng đại thế trong thiên hạ phân ly lâu ngày tất phải hợp lại. Triệu Quân Dẫn đã dựng lên nhà Đại Tống, bốn bể thanh bình, lòng người đều mong thịnh trị. Mộ Dung Long Thành tuy võ công cao cường, rốt cuộc cũng không làm được gì, chết trong quốc hận. Mấy đời sau, bao nhiêu tráng chí hùng tâm cùng võ công của Mộ Dung Long Thành dường như đã truyền cả lại cho Mộ Dung Phục. Nhưng đối với nhà Tống thì mưu đồ trung hưng Đại Yên lại là hành vi phản nghịch vô đạo. Vì vậy Mộ Dung Phục chỉ ngấm ngầm tụ tập hào kiệt, tích thảo dồn lương, không lộ chút phong thanh nào ra ngoài. Trong võ lâm chỉ biết Cô Tô Mộ Dung là một thế gia võ công cực cao, hành vi kỳ bí, gần như tà môn ngoại đạo. Chẳng ai biết nhà Mộ Dung đang nuôi hoài bão chí lớn trong lòng. Hành động của nhà Mộ Dung khác hẳn những phái võ khác. Người luyện võ tầm thường chỉ thấy Mộ Dung như cái đinh trước mắt, phái nào cũng ghen ghét. Công phu gậy ông đập lưng ông lại càng tích thêm tiếng ác vào cho nhà Mộ Dung. Lúc này ở nơi quan giả bốn phía không người, Bao Bất Đồng đề cập đến chí lớn Phục Yên. Mọi người bất giác nổi dạ anh hào, rút kiếm tuốt đao, khẳng khái hiên ngang bày tỏ chí hướng. Dương Ngữ Yên từ từ quay đi, lẳng lặng ra chỗ khác. Mẫu thân nàng vốn cho rằng chuyện xưng đế xưng vương chỉ là mộng tưởng hảo quyền đã mấy trăm năm của họ Mộ Dung. Việc phục quốc chẳng hy vọng gì, cái họa diệt tộc lại rõ ràng trước mắt. Vì thế mà mẫu thân nàng mới cấm cửa Mộ Dung Phục đến nhà, ẩn cư một nơi hẻo lánh ở Linh Hồ, không muốn quan hệ tới nhà Mộ Dung cho thêm rắc rối. Công giả càng nhìn theo Dương Ngữ Yên một lúc rồi nói: Đại Lưu và Đại Tống đánh nhau đã mấy trăm năm. Đại Lưu tuy chiếm được thượng phong, nhưng muốn diệt được Đại Tống còn là chuyện khó. Tây Hạ cùng Thổ Phồn hùng cứ phương Tây, mỗi nước có đến mấy chục vạn tinh binh. Bất luận Tây Hạ hay Thổ Phồn mà chịu trợ giúp Đại Lưu thì nhà Tống tất phải nguy ngập. Còn nếu một trong hai nước này giúp đỡ Đại Tống thì cái ngày diệt vong của Đại Lưu sắp đến. Phòng Ba Ác lớn tiếng đáp: Diệt ca nó đúng lắm. Trước nay cái bang vẫn trung thành với Tống triều, phen này lão dịch đệ bưu sang Tây Hạ lấy bản văn về, chắc là muốn Đại Tống có tay thiếu niên anh hùng nào đi giữ ngôi phò mã nước Tây Hạ. Giả tỷ Tống Hạ liên hôn với nhau, tức trở nên thiên hạ vô địch rồi. Công giả càng gật đầu nói: Nói là thiên hạ vô địch thì chưa chắc, nhưng nhà Đại Tống lương thảo phong phú, của cải dồi dào, còn Tây Hạ binh cường mã tráng. Hai nước này mà liên minh với nhau thì Đại Liêu cùng Thổ Phồn đều không địch nổi. Còn nước Đại Lý nhỏ xíu kia thì chẳng nhắc đến làm gì. Theo ta suy đoán, thì sau khi Tống Hạ liên minh, việc đầu tiên của họ là thôn tính Đại Lý, sau đó mới đánh Liêu. Đặng Bách Xuyên nói: Chắc là dịch đại bu tính toán như vậy, nhưng việc Tống Hạ liên minh không phải dễ dàng đâu. Các nước Đại Liêu, Thổ Phồn, Đại Lý mà biết tin này nhất định sẽ tìm cách phá hoại. Công giả càng nói: Chẳng những họ bày kế phá hoại, mà họ đều muốn lấy công chúa Tây Hạ. Đặng Bách Xuyên nói: Không hiểu công chúa Tây Hạ đẹp hay xấu, tính tình ôn nhu hòa nhã hay là ngang tàn ngược. Bà Bất Đồng cười ha hả nói: Đại ca lo lắng làm gì? Không lẽ đại ca muốn qua Tây Hạ ghi tên ứng tuyển để tranh ngôi phò mã hay sao? Đặng Bách Xuyên cười đáp: Giả tỷ đại ca của tam đệ mới 20 tuổi, võ công cao gấp 10, hình mạo đẹp gấp trăm, thì ta đã lập tức bay qua Tây Hạ rồi. Rồi gã nghiêm mặt nói tiếp: Việc mưu đồ phục quốc của nước Đại Yên ta mấy trăm năm nay thủy chung vẫn như qua trong gương, trăng dưới nước không thành sự thực. Xét cho cùng, chỉ vì chưa được một lực lượng đáng kể nào viện trợ. Nếu họ Mộ Dung cùng nước Tây Hạ kết mối thân tình, khi chúng ta khởi nghĩa ở Trung Nguyên, Tây Hạ đưa quân viện trợ, thì đại sự làm sao mà không thành tựu được. Công giả càng tán thưởng: Đúng vậy. Đời Xuân Thu, hai nước Tấn Tần liên hôn. Tấn công tử Trùng Dĩ Dông Quốc chạy ra ngoài, được Tần Mục Công cho quân giúp đỡ. Cuối cùng xưng hiệu Tấn Dân Công, lập bá nghiệp một thời. Bao Bất Đồng chỉ định nói chơi, thế mà nghe xong ý kiến của Đặng Bách Xuyên và công giả càng, gã bèn gật đầu lia lịa nói: Không sai. Chỉ mong rằng việc này giúp ích cho việc trung hưng phục quốc nước Đại Yên ta. Còn công chúa Tây Hạ đẹp hay xấu, dịu dàng hay ngỗ ngược thì chúng ta không quan trọng. Và tỷ quốc chương Tây Hạ chịu gả cho Bao lão tam một con heo nái, Bao lão tam cũng ráng nhắm mắt cưới làm vợ nữa. Mọi người đều cười ồ, đưa mắt nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục hiểu bốn gã này muốn mình đi Tây Hạ ứng tuyển ngôi phò mã, y nghĩ thầm: Kể về tài mạo nhân phẩm, nhân tài võ học, thì hiện nay trên đời khó mà kiếm được một chàng trai đủ tư cách như mình. Việc đi Tây Hạ cầu thân 10 phần, có thể nắm vững đến 6-7. Nhưng nếu quốc vương Tây Hạ tính tới gia thế, thì mình tuy là dòng dõi dương tôn nước Đại Yên, nhưng đã suy vong từ lâu rồi. Ở Đại Tống, mình chỉ là một tên bạch đinh áo chải. Nếu bốn nước Đại Tống, Đại Lý, Đại Liêu, Thổ Phồn phái dương công đến cầu hôn, thì mình không có chút danh vị nào, thua người ta là chắc chắn. Y nghĩ đến đây, bất giác đưa mắt nhìn bản văn. Công giả càng đi theo Mộ Dung Phục đã lâu, đoán được tâm ý của y bèn nói: Trên bản văn ghi rất rõ ràng, người ứng tuyển không cần gia thế, chỉ cần nhân phẩm cùng bản lĩnh. Đã thành phò mã thì tự nhiên sẽ có tước vị. Còn bản lĩnh thì không thể cho vua chúa Ký Thánh Chỉ ban tặng được. Công tử, hùng tâm của nhà Mộ Dung đã mấy trăm năm, để đặt cả cho công tử. Hắn nói đến đây, tâm thần kích động, âm thanh run rẩy. Bào Bất Đồng nói, công tử làm Tấn Văn Công thì bốn huynh đệ chúng ta sẽ làm Hồ Mao, Hồ Yển, Giới Tử Thôi. Y bất giác nghĩ tới Giới Tử Thôi về sau bị Tấn Văn Công thiêu sống. Câu nói này quả là không hên chút nào, bèn cười rồi im bặt. Mộ Dung Phục mặt trắng bệch ra, tay chân run rẩy. Y cũng thấy đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trước nay mỗi khi công chúa kiếm chồng đều do quốc vương sai đại thần làm mối mà tuyển chọn con cháu của đại quan trong nước, không hề thông cáo rộng rãi ra khắp thiên hạ để công khai lựa chọn như kiểu này. Y không tự chủ được, quay lại nhìn sau lưng Dương Ngữ Yên thì thấy nàng đứng dưới một gốc liễu, tay phải nắm lấy một cành rủ xuống, mắt nhìn xuống sông, chỉ mặc một tấm áo mỏng manh, trông thật đáng thương. Dĩ nhiên Mộ Dung Phục biết rằng biểu muội từ nhỏ vẫn nuôi một mối thâm tình với mình. Cô mẫu cùng song thân mình có chuyện bất hòa, nhiều phen ngăn trở những cuộc gặp gỡ giữa nàng và mình. Thế nhưng một cô gái yếu đuối không biết võ công mà dám phiêu bạt giang hồ tìm mình, tình ý thật là thế gian hiếm có. Y tự nhủ. Mộ Dung Phục này bôn tẩu bốn phương, ôm một tấm lòng trung hưng phục quốc, đến võ công cũng không thể chuyên tâm rèn luyện, thì còn kể gì đến chút tình di nữ. Nhưng biểu muội lại thâm tình với mình như vậy, làm sao mà không động lòng được. Tới lúc này đột nhiên bỏ nàng ra đi cầu hôn với một công chúa chưa từng gặp mặt, về lý thì không sai, nhưng về tình thì thật là bất nhẫn. Công Giả Càng đằng hắn rồi nói, công tử, xưa đến nay những người làm nên đại sự đều không câu nệ tiểu tiết, đó làm đại anh hùng, đại hào kiệt thì phải phá bỏ cửa quan tình ái. Bao Bất Đồng phụ họa, sau này khôi phục lại được nước Đại Yên, công tử lên ngôi chúa tể một nước thì chuyện tam cung lục viện không phải nói làm gì. Khi đó công chúa nước Tây Hạ sẽ lên ngôi chánh cung nương nương, còn vị biểu muội hồi chương được phong làm Tây cung nương nương, vậy là xong hết. Trong lòng công tử có sủng ái cô nàng hơn một chút thì cũng đâu có ai cấm được chứ. Bao Bất Đồng thường ngày chỉ ưa chặn họng người ta, nhưng bây giờ là lúc thương nghị đại sự, đã nói toàn những lời hợp đạo lý. Mộ Dung Phục gật đầu nghĩ thầm, phụ thân ta lúc sinh thời đã căn dặn, ngoài việc trung hưng đại yên thì thiên hạ không còn gì là đại sự nữa. Vì chuyện phục hưng đại nghiệp thì cha anh có thể giết, con em càng có thể giết, bằng hữu chí thân có thể ruồng bỏ, tình yêu trai gái càng không nên để vào lòng. Tuy Dương Ngữ Yên đối với ta một mối thâm tình, nhưng ta trước sau chỉ coi nàng như một cô biểu muội, chứ đã có tình ý gì đâu mà ngại. Trước nay y cũng nghĩ rằng sau này sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng cho rằng đó là chuyện dĩ nhiên, không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Bao Bất Đồng nói cũng có lý. Sau này đại sự thành rồi, mình sẽ đặt nàng vào ngôi phi tần, gia tâm sủng ái một chút là xong hết. Y trầm ngâm một lúc rồi không lý gì đến Dương Ngữ Yên nữa, lên tiếng nói, các chị nói rất có lý, đây quả là một cơ hội rất tốt để mưu đồ khôi phục trước Đại Yên. Nhưng đại trưởng phu không thể thất tính, ta phải đưa bản văn này tới cái bàn. Đặng Bách Xuyên nói, đúng vậy, đừng nói cái bang không có nhân vật nào so được với công tử, mà cho dù có kinh địch thật sự, chúng ta cũng không thể giấu chiếm bản dân một cách đê hèn vô sĩ. Phong Ba Ác phụ họa, dĩ nhiên là vậy. Đại ca cùng nhị ca thấy công tử qua Tây Hạ cầu thân, còn tam ca cùng tiểu đệ đem bản dân qua cái bang. Từ nay đến ngày trung thu tháng 8 sang năm còn lâu lắm, bọn họ có chọn người ứng tuyển cũng còn kịp chán, không thể trách bọn ta sự ép họ được. Mộ Dung Phục nói, chúng ta làm việc phải quan binh lỗi lạc. Bây giờ ta thân hành đem bức bản văn này giao cho trưởng lão cái bàn, rồi mới đi Tây Hạ. Đặng Bách Xuyên vỗ tay reo lên, công tử nói đúng lắm, chúng ta không nên để người khác dị nghị sau lưng mình một câu nào. Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác cũng gật đầu khen phải, rồi đem an táng thi thể bọn cái bàn. Mộ Dung Phục gọi Dương Ngữ Yên lại nói, bị muội, bọn cái bàn này bị giết có liên quan đến một việc lớn, ta phải thân hành qua tổng đà cái bàn, tiện đường đưa biểu muội về mạn đà Sơn Trang trước. Dương Ngữ Yên giật mình kinh hãi nói, muội không về nhà đâu, mẫu thân thấy muội sẽ giết chết ngay. Mộ Dung Phục cười đáp, cô mẫu tuy tính tình nóng nảy, nhưng chỉ có mình biểu muội là con, sao lại giết chết, nhiều lắm là người trách mắng mấy câu mà thôi. Không, muội không về nhà đâu, nhất định phải theo biểu huynh đi cái bang. Mộ Dung Phục đã quyết ý đi Tây Hạ cầu thân, nhưng đối với Dương Ngữ Yên cũng thấy khó nghĩ. Y liền nói, Thôi đành như vậy. Biểu muội là một cô gái nhỏ tuổi mà đi theo chúng ta xuất đầu lộ diện trên chốn giang hồ, thật có nhiều điều bất tiện. Biểu muội đừng đi nữa. Nếu không muốn về ở Mạn Đà Sơn Trang thì về nhà ta ở Yến Tử Ổ tạm trú. Xong việc rồi ta sẽ quay về với biểu muội, chịu không? Dương Ngữ Yên hai má ửng hồng, mừng thầm trong bụng. Nguyện vọng cả đời nàng là được kết duyên đôi lứa với biểu huynh, rồi cùng ở Yến Tử Ổ. Bây giờ nàng nghe Mộ Dung Phục bảo mình về Yến Tử Ổ, tuy chưa công khai cầu hôn, nhưng sự tình đã rõ ràng lắm rồi. Nàng không nói gì, chỉ từ từ cúi đầu xuống, khóe mắt lộ ra những tia sáng hoan hỷ. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giả Càng nhìn nhau, cảm thấy mình đang lừa gạt một vị cô nương ngây thơ chất phác, trong lòng không khỏi áy náy. Bỗng nghe bóp một tiếng, Phong Bà Ác tự tát vào mặt mình một cái rất mạnh. Dương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: "Phong Tứ Ca, Tứ Ca làm sao vậy?" "Tiểu huynh đánh đánh con mũi thôi." Cả đoàn sáu người lại lên đường về hướng đông. Chưa tới hai ngày thì Đoàn Dự đã từ phía sau đuổi tới, mừng rỡ chào hỏi: "Trời ơi, may quá, lại gặp Đặng đại ca, Công Giả Nhị ca, Bao Tam ca, Phong Tứ ca cùng Dương cô nương rồi. Mọi người cùng đi về hướng đông, vậy thì chúng ta đi lại càng vui vẻ." Tuy Bao Bất Đồng rất chán ghét Đoàn Dự, nhưng chàng đã từng cứu tính mạng của Phong Ba Ác, Mộ Dung Phục, Dương Ngữ Yên, vì thế đã không tiện công khai đuổi chàng đi, nhưng trên đường không khỏi có lời qua tiếng lại. Tuy nhiên Đoàn Dự bất kể là nghe thấy hay không cũng bỏ ra ngoài tai hết, ung dung tự tại, mặc ai nói gì thì nói. Đoàn người đi dọc đường cũng nghe tin cái bang tranh ngôi minh chủ Võ Lâm với phái Thiếu Lâm, Mộ Dung Phục cùng bọn Đặng Bách Xuyên ngấm ngầm thương nghị. Nếu cái bang cùng phái Thiếu Lâm tranh đấu thành thế lưỡng bại câu thương, nhà Mộ Dung ở giữa ngư ông thủ lợi thì không chừng đoạt được danh hiệu minh chủ Võ Lâm, hiệu lệnh cho hào kiệt giang hồ. Đây thật là một cơ duyên rất tốt, không nên bỏ lỡ. Họ bèn chuyển hướng đi đến Thiếu Lâm tự. Không ngờ vừa tới chân núi Thiếu Thất đã gặp tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu. Mấy tháng nay, Đinh Xuân Thu mở rộng môn phái, thu nạp rất nhiều đồ đệ. Bất luận lục lâm hắc đạo hay yêu quái tà môn, ai đến quy đầu, lão cũng nhận ngay. Mới vài tháng mà bọn tiểu tặc ở Trung Nguyên tranh nhau nghênh tiếp lão ở dọc đường, đồng đảo như kiến bu thịt thối. Mộ Dung Phục đã suýt bị Đinh Xuân Thu hại mạng trong kỳ hội của Tô Tinh Hà. Lần đại chiến thứ hai ở Phạn Điếm cũng may lắm mới thoát thân. Chuyến này lại gặp nhau, Mộ Dung Phục thấy đối phương quá đông người thì không khỏi ngấm ngầm kiêng nể. Nhưng Phong Ba Ác lại là một nhân vật không sợ trời không sợ đất. Mới nói qua nói lại ba câu đã xông vào đánh nhau với bọn môn đồ phái tinh tú. Đoàn Dự muốn đưa Dương Ngữ Yên tránh ra, nhưng Dương Ngữ Yên lo lắng cho biểu huynh nên không chịu bỏ đi. Môn đồ phái tinh tú tràn lên đông đúc như nước thủy triều, chỉ chốc lát đã nhấn chìm bọn Mộ Dung Phục trong biển người. Đoàn Dự thi triển lang ba di bộ né tránh bọn môn đồ phái tinh tú. Khi nghe thấy thanh âm của phụ thân, liền chạy vào chùa để gặp mặt. Đến khi Diệp Nhị Nương nói Mộ Dung Phục đang bị Đinh Xuân Thu đánh cho thất điên bát đảo, chàng liền nghĩ thầm: "Ta phải mau mau chạy ra để cổng dưới cô đường thoát hiểm." Rồi giọt đi như bay. Đinh Xuân Thu đã sát hại hai vị cao tăng quyền thống quyền nạn của phái Thiếu Lâm. Quần tăng chùa Thiếu Lâm xem hắn là kẻ đại thù, phải giết được hắn mới cam tâm. Mọi người nghe nói kẻ thù đã lên núi Thiếu Thất thì nhốn nháo cả lên. Quyền Sinh hô lớn: "Hôm nay mọi người phải cố gắng bắt Đinh lão quái để báo thù cho hai vị sư huynh quyền thống quyền nạn." Quyền Từ dõng dạc nói: "Khách ở xa đến, mình phải tiên lễ hậu binh." "Dạ." "Các vị sư huynh, chưa gì bằng hữu, chúng ta cùng ra xem những cao chiêu của phái tinh tú cùng nhà Mộ Dung tỷ đấu của nền phục." Quần hùng vốn đang chờ đại sư nói câu này, nghe xong như được gãi đúng chỗ ngứa. Những thiếu niên anh hào tính tình nóng nảy nhưng địa vị chưa cao, tức thời chạy đi như ông dở tổ. Theo sau là tứ đại ác nhân, hảo hán các nơi, họ Đoàn, nước Đại Lý, rồi đến cao tăng các chùa lục tục rảo bước đi ra. Tiếng khí giới chạm nhau vang lên loảng xoảng, thì ra là các nhà sư Thiếu Lâm Hàng Chữ Tuệ đang lấy binh khí trao cho sư phụ và các vị sư thúc sư bá. Quần tăng Thiếu Lâm cả bốn đời quyền tuệ hư không đều cầm binh khí, xếp thành hàng ngũ kéo ra khỏi chùa. Mọi người vừa ra đến cửa sơn môn, một nhà sư chạy đến báo tin: "Phái tinh tú có đến hơn ngàn người đang bao vây bọn Mộ Dung công tử ở sườn núi, ác đấu chưa ngừng." Quyền Từ gật gật đầu, liền đứng trên một phiến đá nhìn xuống, chỉ thấy đầu người lố nhố đen ngòm. Tiếng reo hò theo gió vang lên núi: "Hôm nay tinh tú lão tiên thân hành đốc chiến, dĩ nhiên bách chiến bách thắng. Các người chỉ làm mấy tên yêu ma tiểu quỷ, dám ngang bướng chống đối thì to gan thiệt. Mau dứt binh khí xuống và xin Tinh Tú Lão Tiên tha mạng đi. Tinh Tú Lão Tiên lên núi thiếu thất, chỉ dùng ngón tay út điểm một cái cũng đủ làm cho chùa Tứ Lâm phải sụp đổ rồi. Bọn đệ tử mới của phái Tinh Tú chưa học võ công đã học cách nịnh sư phụ trước. Hơn ngàn người hoan nghênh nghe điếc cả tai. Núi thiếu thất lại càng giống một nơi thánh địa để xưng tụng công đức. Cả ngàn năm nay quần tăng thiếu lâm tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước Phật tượng, chưa bao giờ khí thế rầm rộ bằng bọn đệ tử phái Tinh Tú tụng niệm sư phụ lúc này. Đinh Xuân Thu vuốt chòm râu bạc ra chiều đắc ý, cặp mắt liêm diên tự như chến choáng hơi men. Quyền Sinh dẫn khí vào đan điền quát lớn: "Kết thành La Hán đại trận!" 500 nhà sư thiếu lâm đồng thanh hô to: "Kết thành La Hán đại trận!" Những bóng áo đỏ áo xám chuyển động loạn cả lên. 500 nhà sư chùa thiếu lâm phía đông một toán, phía tây một đội, tản ra khắp một vùng núi. Quần hùng nghe danh La Hán đại trận của phái thiếu lâm đã lâu, nhưng cả trăm năm nay phái này chưa phải đại chiến với người ngoài, nên chỉ người trong phái mới biết, còn người ngoài chẳng ai hiểu. Lúc này họ thấy quần tăng y phục đủ màu đỏ xám vàng đen, khí giới cũng đủ loại đao kiếm trượng câu, người nào cũng chạy như bay. Chỉ trong chớp mắt đã dây bọn phái Tinh Tú vào giữa. Phái Tinh Tú đông người hơn tăng lữ chùa Thiếu Lâm, nhưng phần lớn là bọn mới gia nhập nên chỉ là một toán quân ô hợp, mạnh ai nấy đánh. Nếu quần tăng lập thành trận thế hợp lực tấn công thì bọn chúng dĩ nhiên chân tay lính quýnh, chẳng biết ứng phó cách nào. Bây giờ tiếng ca tụng lão tiên giảm bớt đi nhiều, cũng lắm tên im lặng không lên tiếng, trong lòng đã muốn đổi bài ca xưng tụng Tinh Tú Lão Tiên thành Thiếu Lâm Thánh Tăng. Quyền Từ Phương Trượng cất tiếng: "Đinh tiên sinh phái Tinh Tú giá lâm núi thiếu thất, chứ gì muốn đối địch cho phái Thiếu Lâm, vậy xin các vị anh hùng cứ đứng ngoài mà xem phái Thiếu Lâm kháng cự với cao nhân phương Tây." Anh hùng các lộ Hà Sóc, Giang Nam, Xuyên Thiểm, Hồ Quảng đều la ó: "Tinh Tú lão quái tàn hại Thiếu Lâm, chúng ta phải coi hắn là kẻ thù chung, tru diệt cho hết." Quần hùng đều rút binh khí ra, toan hợp sức với phái Thiếu Lâm giết địch. Bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên đã giết được hơn 20 tên môn đồ phái Tinh Tú. Bây giờ thấy mọi người đến, đều lùi lại mấy trượng, tạm thời ngưng đấu. Nhưng bọn thuộc hạ phái Tinh Tú cũng không tiến lên đuổi đánh. Đoàn Dự hết lạng sang đông, lại vòng sang tây, đã đến đứng bên Dương Ngữ Yên, chàng nói: "Dương cô nương, giả tỷ tình hình nguy hiểm, thì tại hạ lại cấm cô nương chạy ra." Dương Ngữ Yên đỏ mặt đáp: "Ta không bị thương, mà cũng không bị điểm huyệt, ta tự đi." Nàng nhìn sang Mộ Dung Phục một cái rồi nói tiếp: "Biểu huynh ta võ nghệ cao cường, thừa sức bảo vệ cho ta, Đoàn công tử cứ tùy tiện ra đi." Đoàn Dự nghe vậy không khỏi đau lòng, nghĩ thầm: "Ta có bản lĩnh gì đâu, làm sao sánh được với biểu huynh của nàng võ công cao cường được." Nhưng bảo chàng bỏ ra đi thì làm sao chàng có thể ra đi. Chàng ngượng ngùng nói: Cái đó à, Dư cô nương, chân gia tài hạ nó đến đây, đang ở ngoài kia kìa." Dương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự đã trải qua bao cơn hoạn nạn, đã cùng đi biết mấy dặm đường. Thời gian kề cận nhau không ít, nhưng trước nay Đoàn Dự chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình, mà cũng chưa từng kể đến thân thế mình trước mặt nàng bao giờ. Đối với Đoàn Dự thì Dương Ngữ Yên là một vị thiên tiên, còn mình là kẻ phàm tục dưới trần gian. Trong con mắt của thiên tiên thì Dương Tôn công tử hay thứ dân đâu có khác gì nhau. Dương Ngữ Yên biết rõ Đoàn Dự đối với mình một mối chân tình, nhưng chỉ đem lòng cảm kích vì thấy chàng mấy phen hy sinh để cứu mình. Ngoài ra ở con người ấy chẳng có gì khiến nàng phải động tâm. Nàng biết chàng chỉ là một gã đồ gàn, tình cờ hiểu được một bộ pháp xảo diệu cùng với một môn kiếm khí lúc linh nghiệm lúc không. So với biểu ca nàng thì thật một trời một vực. Nhưng lúc này nàng nghe nói gia gia chàng đang ở đây thì cũng hơi hiếu kỳ, liền hỏi: "Phải chăng lệnh tôn từ đại lý đến đây? Công tử vừa gặp lệnh tôn rồi phải không?" Đoàn Dự cảm mừng đáp: "Phải rồi, như cô nương, tại hạ dẫn cô nương đến gặp gia phụ được không? Gia phụ gặp cô nương chắc là mừng lắm." Dương Ngữ Yên hai má ửng hồng đáp: "Ta không gặp." "Sao cô nương này không muốn gặp gia phụ?" Chàng thấy Dương Ngữ Yên không đáp, liền cố tìm chuyện làm nàng vui, lại nói: "Dương cô nương, nghĩa huynh tại hạ là Hư Trúc cũng ở đây, y lại quay về làm hòa thượng. Trời ơi, đồ đệ của tại hạ cũng ở đây, thật là náo nhiệt." Dương Ngữ Yên biết đồ đệ của Đoàn Dự là Nam Hải Nhạc Thần, nhưng chưa bao giờ hỏi vì sao chàng lại thu tên đệ tam ác nhân hung thần ác sát làm đồ đệ. Nàng nghĩ đến dáng vẻ quái dị của Nam Hải Nhạc Thần, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Đoàn Dự thấy mình dụ được nàng mỉm cười liền cảm mừng. Tuy hiện ở giữa vòng dây phái tinh tú, nhưng chàng được nghe Dương Ngữ Yên cười nói dịu dàng, thì dù việc tày trời cũng không để ý đến nữa. Quần tăng chùa Thiếu Lâm đã bố trí xong La Hán đại trận, tiền hậu tả hữu có thể hô ứng bảo vệ nhau dễ dàng. Bọn đồ đệ phái tinh tú từ phía tây tấn công vào, mới trong chớp mắt đã bị thương mấy tên. Đinh Xuân Thu nói: "Các ngươi tạm ngừng tay, không được vọng động." Rồi lão hô lớn: "Quyền từ phương trưởng, phái Thiếu Lâm các ngươi tự xưng là thủ lĩnh võ lâm trung nguyên, nhưng ta xem ra không chịu nổi một trận rồi." Bọn đệ tử cũng hò reo phụ họa: "Quái rồi, tinh tú lão tiên đã tới đây, bọn chọc đầu chùa Thiếu Lâm tất phải chết hết, không đủ chỗ mà chôn. Võ lâm thiên hạ đều bắt nguồn từ phái tinh tú, chỉ có võ công phái tinh tú chúng ta mới là chính thống, ngoài ra đều là tà ma ngoại đạo. Một người không học võ công phái tinh tú đều là tà ma quỷ quái, sắp rước quả trong thân." Đột nhiên có tên gân cổ xướng lên: "Tinh tú lão tiên, đức ngang trời đất, danh lừng vũ trụ, cổ kim khó sánh." Hàng ngàn người nhao lên phụ họa, có kẻ cua chiên đánh trống, có người thổi tiêu thổi địch, khí thế thật là đầm rộ. Phần lớn quần hùng chưa được thấy cảnh tượng phái tinh tú kết đoàn hô khẩu hiệu, tuy có phần kinh hãi nhưng không khỏi bật cười. Giữa những tiếng đàn sáo trống chiên, từ dưới chân núi bỗng có tiếng gió ngựa vọng lại, mỗi lúc một rõ hơn. Chỉ chốc lát đã có bốn lá cờ vàng từ sườn núi tiến ra, rồi thấy rõ bốn con ngựa chạy tới. Kỵ sĩ cầm cờ tung bay trước gió, trên bốn lá cờ đều đề năm chữ: "Trang bang chủ cái bang." Lên đến sườn núi, bọn kỵ sĩ gò cương dừng lại, xuống ngựa tìm chỗ đất cao để dựng cờ lên. Bốn kỵ sĩ này ăn mặc theo kiểu bang chúng cái bang, lưng đeo túi vải, tay cầm cờ hiệu, không nói một lời. Quần hùng la lên: "Cái bang bang chủ Trang Tụ Hiền đã đến." Bốn lá cờ vàng chẳng có vẻ gì kiêu ngạo mà tự có thanh thế. Bốn người cầm cờ tuy không nói một lời mà thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt, so với kiểu mèo khen mèo dài đuôi của phái tinh tú thì làm cho người ta kính nể hơn nhiều. Cờ vàng vừa dựng lên xong, một trăm mấy chục con ngựa chạy nhanh lên núi. Đi đầu là hơn trăm tên đệ tử sáu túi, theo sau là ba bốn chục tên bảy túi, mười mấy tên tám túi, sau đó một chút là bốn vị trưởng lão đeo chín túi trên lưng. Bọn cái bang đều lặng lẽ không ai nói gì, nhảy xuống ngựa chia ra đứng hai bên. Trước nay bang chúng cái bang khi có chuyện quan trọng thì vẫn giữ lề lối ăn mày, không đi ngựa đi xe, nhưng bây giờ phá lệ chẳng khác gì các môn phái khác trên giang hồ. Nhiều bậc kỳ túc võ lâm thấy vậy lặng lẽ lắc đầu đầy vẻ bất mãn. Rồi lại nghe tiếng gió ngựa lộp cộp, hai con tuấn mã lông xanh song song tiến lên. Kỵ sĩ bên trái là một thiếu nữ áo tía rất xinh đẹp, nhưng cặp mắt lờ mờ không ánh sáng. Nguyễn Tinh Trúc vừa trông thấy đã buộc miệng la lên: "A Tử!" Bà lại quên mình đã cải dạng nam trang, thanh âm vẫn là giọng nữ nhân. Kỵ sĩ bên phải mình mặc cẩm bào, nhát mặt trơ trơ như xác chết. Những vị biết nhiều hiểu rộng trong quần hùng vừa nhìn là biết ngay cả đeo mặt nạ, không muốn để ai nhìn rõ bản tướng mình. Mọi người đều nghĩ: "Đây chắc là ban chủ cái bang Trang Tụ Hiền đến đây để tranh ngôi minh chủ võ lâm với phái Thiếu Lâm, nhưng tại sao lại phải giấu mặt không cho ai thấy vậy?" Có người đoán: "Đây chắc là một nhân vật nổi tiếng võ lâm, Trang Tụ Hiền chỉ là tên giả, đã làm đến ban chủ cái bang thì sao có thể là hạng vô danh tầm thường được?" Có người lại đoán: "Chắc giả không nắm chắc phần thắng nên che mặt, thì lỡ bị thua dưới tay quần tăng Thiếu Lâm thì rút lui cũng đỡ xấu hổ. Không chừng gã là Kiều Phong, tiền nhiệm ban chủ cái bang, trở lại nắm quyền rồi đến kiếm chuyện với phái Thiếu Lâm cùng quần hùng trung nguyên." Cũng có người suy từ Trang Tụ Hiền ra ba chữ Tụ Hiền Trang, những từ đó lại gợi nghĩ tới Kiều Phong. Du thị huynh đệ đã chết dưới tay Tiêu Phong, Tụ Hiền Trang cũng không hiểu đã bị ai đốt thành bãi đất trống. Chẳng ai ngờ rằng tân bang chủ cái bang lại là thiếu trang chủ Du Thản Chi của Tụ Hiền Trang năm trước. A Tử nghe tiếng mẫu thân gọi, nhưng lúc này nàng đang có việc quan trọng, chưa muốn gặp mẫu thân để nói chuyện gia đình. Nàng giả vờ không nghe, bảo Trang Tụ Hiền: "Hiền ca, chỗ này đông người lắm phải không? Tiểu muội nghe hò hét những gì tinh tú lão tiên, đức ngang trời đất, danh lừng vũ trụ, cổ kim khó sánh. Có phải tên tiểu tử Đinh Xuân Thu dẫn đám quân tôm tép của hắn đến không?" Du Thản Chi đáp: "Không sai, môn hạ của hắn đông lắm." A Tử vỗ tay cười nói: "Thật là tuyệt diệu. Ta đỡ phải mất công lặn lội đến phái tinh tú, đường xa ngàn dặm." Lúc này bọn đệ tử cái bang ba túi, bốn túi, năm túi, phải đi bộ cũng đã chạy lên núi. bày thành đội ngũ đứng ở phía sau Du Thản Chi cùng A Tử. A Tử quay lại vẫy tay một cái, hai tên đệ tử cái bang móc trong túi ra một vật gì sắc tía, rồi dung tay tung ra trước gió. Thì ra là hai lá cờ lớn bằng đoạn tía. Hai gã cầm cờ nội lực rất thâm hậu, giữ hai lá cờ lớn bay phần phật trên không tựa như có cán. Trên mỗi lá cờ đều thêu sáu chữ đỏ như máu, đoàn trưởng môn phái Tinh Tú. Hai lá cờ vừa mở ra, bọn phái Tinh Tú nhốn nháo cả lên, thì nhào là ó. Ha! Trưởng môn phái Tinh Tú là đỉnh lão tiên lừng danh bốn biển. Sao lại có tên họ đoàn nào đòi làm trưởng môn chứ? Ăn nói hầu đầu không biết xấu hổ. Chắc vậy trưởng môn có lý nào tự phóng lên được. Còn tiểu nào dám tự xưng là trưởng môn bản phái. Mà mau bước ra, cho lão già băm làm sứ mãi. Bọn to mồm thóa mạ đều là những tên mới gia nhập sau này. Còn bọn Sư Hống Tử, Thiên Lang Tử dĩ nhiên hiểu rõ lai lịch của A Tử. Nghĩ đến cái bóng vĩ đại của Tiêu Phong che sau lưng nàng đều âm thầm hoảng sợ. Các tăng lữ cũng như quần hùng thấy thêm một vị trưởng môn phái Tinh Tú nữa xuất hiện thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Ai cũng cho là bọn tà ma tự chống đối nhau, thật là hảo sự. A Tử vỗ tay ba cái rồi dõng dạc nói. Đệ tử phái Tinh Tú nghe đây, theo quy củ của bản phái, ai có võ công cao cường sẽ được làm trưởng môn. Nửa năm trước đây, Đinh Xuân Thu tỷ đấu với ta đã bị ta đánh cho lăn quay xuống đất, đã dập đầu lạy ta 18 lạy, tôn ta lên làm sư phụ, rồi hai tay cung kính dâng chức trưởng môn cho ta. Chẳng lẽ hắn chưa thông báo cho các ngươi hay sao? Đinh Xuân Thu, mi thật là lớn mật. Mi là đại đệ tử của ta, lý ra phải nêu gương cho bọn sư đệ, sao lại dám khi sư diệt tổ, lừa dối bọn đàn em? Thanh âm nàng rất trong trẻo, ai cũng nghe rõ từng chữ một. Mọi người nghe vậy đều rất ngạc nhiên. Nàng chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi, hai mắt lại mù lòa, sao làm trưởng môn được? Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau kinh hãi. Hai người đều biết con gái mình là môn hạ của Đinh Xuân Thu phái Tinh Tú, tính nết cực kỳ cổ quái điêu ngoa, song võ công cũng chỉ tầm thường, không hiểu sao lại dám phản thầy. Nàng đã vuốt râu hùm thì chuyện này khó mà dàn xếp cho êm được. Hiện giờ nước Đại Lý dãn dẹn chỉ có mấy người đến núi Thiếu Thất, làm sao chống nổi phái Tinh Tú để cứu nàng thoát hiểm. A Tử ngang nhiên dương cờ trưởng môn phái Tinh Tú trên núi Thiếu Thất, hàng ngàn hàng vạn con mắt trông vào. Đinh Xuân Thu nhịn làm sao được, lão giận muốn phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đầy vẻ ôn hòa nói: Tiểu A Tử, trong bản phái ai có võ công là được giữ chức trưởng môn, câu đó không sai. Người dám dòm ngó địa vị trưởng môn, tất phải có bản lĩnh ghê gớm. Hãy tới đây tiếp tập ba chiêu có được không? Đột nhiên mắt lão qua lên, trước mặt cách ba thước đã xuất hiện một người, chính là Du Thản Chi. Gã này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Đinh Xuân Thu nhãn lực phi thường mà cũng không nhìn rõ gã đến từ lúc nào. Lão bất giác kinh hãi, lùi lại một bước dài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 81 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.